Xú Phi Mộ Tuyết, quyển 2 chương 70, Hậu Cung Phong Vân 4. Góc truyện audio.com, Tiêu Đồng run lên, quay đầu lại đã thấy Tần Công Công tay cầm thanh chỉ bước nhanh đến, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển đứng trước hướng ân điện, nhìn thấy Tiêu Đồng thì vẫy vẫy tay. Đến đây, Tiêu Đồng kinh ngạc kéo váy bước xuống thềm đá đến trước mặt Tần Công Công, lo lắng nói. Làm sao vậy, tiểu thư nhà ta đâu? Sao không thấy trở về? Tần Công Công thấy Tiêu Đồng lo lắng như thế thì lại cười, không nhanh không chậm nói. Ta chính là đến để nói cho ngươi chuyện này. Sau đó cầm thánh chỉ trên tay nói. Chúc mừng Tiêu Đồng, Đức Phi nương nương có thai, hoàng. Thượng sai ta đi tuyên chỉ đến các cung, ban thưởng Đức Phi nương nương. Đến ở trong tầm tam cung, dưỡng sinh điện. Ba, rầm, bát trà trên tay Tiêu Đồng rơi xuống thềm đá, nước trà nóng bỏng bắn. Lên quần áo Tiêu Đồng nhưng Tiêu Đồng vẫn đang ngây ngốc không nhận ra. Chuyện Đức Phi có thai gây nên cơn sóng gió trong hậu cung, nháy mắt. Đánh vỡ sự yên bình vốn có, thánh chỉ đưa đến từng cung Tần Phi tuyên, chỉ các phi tần khiếp sợ mà thái hậu bình thường vốn không quản chuyện. Thị Phi cũng trố mắt một lúc rồi sau đó mới sai người chuẩn bị kiệu đến tầm tâm cung thăm dò. Trong hậu cung hiên đế các phi tần đều phiền chán. Dù là hoàng hậu, đã gả cho hoàng thượng hơn 10 năm cũng chưa bao giờ có chuyện có thai. Chứ đừng nói đến các Tần Phi khác. Mà nay, Đức Phi mới chỉ tiến cung 3 tháng đã có thai hơn 1 tháng, sao có thể không chấn động triều cương? Thánh chỉ loan ra, trong Trùng Dương cung lập tức loạn lên, Thanh Lan không dám tin nhìn Âu Dương Hồng Ngọc cũng đang ngây ngốc. Sự vui mừng, khi nghe tin thượng quan Trung bắt đầu bị điều tra nhất thời biến mất. Không còn tam tích, Âu Dương Hồng Ngọc nghe Tần Công Công đọc thánh chỉ xong thậm chí còn quên cả dập đầu tạ ơn mà Tần Công Công cũng không thèm để ý thu thánh. Chỉ rồi chạy luôn đến Tư Mộ Cung. Một lúc lâu sau, Âu Dương Hồng Ngọc mới dần hoàn hồn, bàn tay trắng nõn gắt gao thu khăn lụa, không dám tin. Lắc đầu, nhẹ giọng nói, không thể nào, không thể nào, sao Mộ Tuyết lại có thể có hoàng tử, con vua, Thanh Lan cúi đầu tuy trong lòng nghi hoặc nhưng lại dễ dàng tiếp. Nhận chuyện này hơn Âu Dương Hồng Ngọc, nàng tiến lên nâng Âu Dương Hồng Ngọc định an ủi nhưng không biết nên nói thế nào, đánh nói sang chuyện khác. Tiểu thư, hiện tại không phải là lúc nghĩ chuyện này, lão. Ra khi nãy truyền tin đến nói muốn tiểu thư bắt tay đối phó thượng quan Uyển Nhi ngay lập tức. Thần sắc Âu Dương Hồng Ngọc hơi giật mình, nàng quay đầu nhìn Thanh Lan, sau đó mù quáng gật gật suy sụp ngồi trên ghế thái phi ánh mắt u, buồn nhìn về phía bàn cơ chưa đánh xong, trong lòng đau xót nước mắt. Theo đó rơi sống, nhưng nàng lấy khăn lụa che môi, nhắm mắt nghẹn ngào. Không phát ra tiếng khóc, hoảng hốt nhớ lại 3 năm trước khi mới tiến cung, đêm đại hôn, đế. Vương Lãnh Tuấn vạch chiếc khăn hồng, liếc mắt nàng một cái. Khoảnh khắc đó, nàng bị hãm sâu trong đôi mắt thâm trầm đó. Nhưng câu đầu tiên hắn, nói với nàng là, chơi cờ cùng chẫm, vì thế cả đêm đó nàng cùng đế vương chơi cờ, cũng thua cả đêm, cho đến canh năm, đế vương lâm triều. Vốn tưởng đế vương ghét nàng không phải là con của chính thất lại. Dung mạo bình thường, nhưng sáng sớm, Tần Công Công phụng chỉ đến, sắc. Phong nàng là nhị phẩm chiêu dung, ban thưởng chấp pháp hậu cung, phò tá hoàng hậu. Đến giờ, nàng vẫn nhớ rõ khi ấy mình vui sướng, nhảy nhót. Tuy rằng, sau đó đế vương chỉ ân sủng Mộc Thị như nguyệt nhưng nàng vẫn nhớ kỹ. Góc truyện audio.com, đêm tân hôn mà yêu thương hắn, nàng chấp pháp hậu cung, khắp nơi duy trì sự công chính, che chở hoàng hậu mới được thánh sủng. Nhưng hôm nay, Âu Dương Hồng Ngọc cắn chặt khăn lụa, nước mắt tuôn. Rơi, Thanh Lan đứng sau không biết làm sao, ngay cả an ủi cũng không nói được. Nàng biết tiểu thư có thể chống đỡ đến hôm nay đã là rất cố gắng. Khắp nơi suy nghĩ cho người, không tranh giành tình cảm, không a dua. Chỉ để khiến hoàng thượng yêu thương, nhưng hôm nay lại. Trong Tư Mộ Cung lại càng hỗn loạn hơn Trùng Dương Cung. Khi nãy vừa, có tin mật báo thượng quan Trung đã bị mất chức, bị điều tra rồi lại đến Tần Công Công tiến đến tuyên chỉ, nói Mộ Tuyết đã có mang hoàng tự đầu. Tiên của thiên triều, ban thưởng ở trong dưỡng sinh điện. Nhất thời, thượng quan Uyển Nhi như nổi điên đập phá đồ đạc, mồm mắng Mộ Tuyết liên hồi, Thanh Dung cũng không thể khuyên can. Triệu Truyền vội vàng đến, thượng quan Uyển Nhi vừa thấy hắn đã. Thưởng cho một tát chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng hoạn cầu cho đến khi. Thanh Dung thấy sắc mặt Triệu Truyền xám mét lại mới tiến lên ngăn cản. Nói, tiểu thư tỉnh táo lại, nếu là việc này rơi vào tai hoàng thượng e là sẽ rước lấy họa sát thân. Mắt thượng quan Uyển Nhi đỏ bừng, nghe Thanh Dung nói thế mới dừng. Lại nhưng nhìn chằm chằm Triệu Truyền đang cúi đầu nhu thuận, giận dữ. Lại tát hắn một cái, nổi giận mắng. Cầu nô tài, bản cung nuôi ngươi được cái gì? Ngay cả con, yêu tinh Mộ Tuyết có nghiệt chủng mà cũng không biết. nay lại để hoàng thượng xuống tay trước đem nàng giấu trong dưỡng sinh điện. Sắc mặt Thanh Dung cũng trắng bệch, nàng tiến lên nắm lấy xiêm y thượng quan Uyển Nhi. "Tiểu thư, chúng ta về phòng ngủ đi." Rồi lập tức kéo thượng quan Uyển Nhi đi vào phòng ngủ. Triệu công công cũng theo vào, chỉ còn lại vài cung nữ đang canh giữ cửa đại điện. Nhìn nhau không thể tin hiền phi lại nói long tử của hoàng thượng là nhiệt chủng, đây chính là tội mất đầu. Trong Chiêu Vân cung, mấy tháng này thục phi cực kỳ bình tĩnh, khi nhận được thánh chỉ cũng chỉ hơi sửng sốt chứ không như trước kia mà làm loạn lên. Tiếp nhận thánh chỉ lại còn bất ngờ ôn nhu hỏi thăm chuyện đức phi, lại đem nhân sâm ngàn năm trước kia hoàng thượng ban cho nhờ Tần công công truyền đến cho Mộ Tuyết, nhưng Tần công công lại mở miệng chối từ nói, tâm ý của nương nương lão nô sẽ truyền cáo đến đức phi. Nương nương, nhưng hoàng thượng đã hạ chỉ các đồ dùng, thuốc bổ của đức phi về sau đều đặc biệt chuẩn bị, các đồ dùng trong cung không dùng đến. Tần công công nói qua nhưng cũng không đem nói chuyện đổi ngự chu. Đầu bếp trong cung, ra, mặt Mộ Từ hơi hồng nhưng vẫn nhu thuận dập đầu tiếp chỉ. Vì hoàng hậu bị cấm chừng mà nay thục phi lại chấp trưởng pháp ấn nên Tần công công đem thánh chỉ giao cho thục phi rồi truyền khẩu dụ cho hoàng hậu. Trong Phượng Tê cung, thái độ của hoàng hậu lại càng khiến Tần công công thấy lạ đến phá mắt. Hoàng hậu quỳ gối trước một pho tượng Phật vàng, trong miệng lẩm bẩm không biết là niệm kinh văn gì. Đến khi Tần công công cẩn thận đem chuyện đức phi nói ra, vốn tưởng hoàng hậu sẽ giận dữ nhưng không nghĩ hoàng hậu lại chỉ hơi chố mắt rồi làm như không phát sinh chuyện gì, khuôn mặt không chút dao động. Tần công công cả gan liếc nhìn hoàng hậu, đây vẫn là hoàng hậu bình thường cao quý thanh lịch như cửu thiên phượng hoàng trên 9 tầng mây, mà nay, hoàng hậu tóc dài xõa sau đầu trên người chỉ. Góc chuyện audio.com, mặc áo trắng mỏng manh, khuôn mặt tái nhợt không son phấn, mềm mại vô lực nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng đệ nhất mỹ nhân đế đô khi xưa. Tuy rằng đệ nhất mỹ nhân đế đô này còn kém xa hiền phi là giang nam đệ nhất mỹ nhân, nhưng hai từ bình tĩnh, đạo hạnh thì hơn mấy phần. Tần công công nín thở rời khỏi Phượng Tê cung rồi không dám dừng lại, vội vàng rời đi. Trong 3 tháng ngắn ngủ, hậu cung biến hỏa khiến Tần công công có cảm giác không biết nên theo ai. Hắn đi ra khỏi cửa lớn hậu cung, nhìn về phía mặt trời dần xuống núi không khỏi cảm khái trên đời này ngàn vạn chuyện thị phi, không nghĩ thục phi bình thường vốn hống hách kiêu ngạo đột nhiên lại yên tĩnh, đoan trang hào phóng lên. Một hoàng hậu bình thường vốn được nuông chiều, vô lý nay lại bình tĩnh mà ngồi niệm Phật. Mà ngay cả người ôn nhu hiền thục bình thường không tranh thủ tình cảm chiêu nghi. Nương nương nghe thấy đức phi có thai thì trở nên ngây ngốc. Chỉ có hiền phi không thay đổi, tính tình bộc trực vẫn như ngày xưa. Khách trương.